Chú là của em. Chương 320, cô gái nào bị bà ta để mắt đến tuyệt đối sẽ không nhận được kết cục tốt. Góc truyện audio.com. Chấm. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười. Thôi nào Xuân Mạn, Dương Diễm đã biết sai rồi. Cậu đừng trách cậu ấy nữa. Chúng ta phải làm bạn thân cả đời đầy nha. Biết rồi, ai thèm giận cậu ấy thật chứ. Chẳng qua là tớ không vui khi bị cậu ấy nói như vậy thôi. Dương Diêm cười trừ, tớ biết sai rồi. Mấy quy tắc trong giới thượng lưu mấy cậu tớ không hiểu. Ai trêu được, ai không dây vào được. Hậu quả sẽ tệ hại ra sao? Tớ cũng không biết. Cảm ơn cậu đã ở bên nhắc nhớ tớ. Hừ, tha thứ cho cậu đấy. Nhưng so với nhà họ Kỳ thì gia đình tớ không phải thượng lưu gì đâu. Nói cho hai cậu nghe. Bố tớ từng kể rằng nhà họ Kỳ của 20 năm trước tung hoành ghế làm. Ngay cả bốn dòng họ quyền quy cũng không là gì trong mét họ cá. Tô Noãn Tâm và Dương Diễm nghe vậy đầu kinh ngạc. Đáng sợ thể luôn à, người đứng đầu tài ba trước kia của nhà họ Kỳ là một thiên tài kinh doanh. Mới chỉ mười mấy tuổi đã bắt đầu tung hoành trên thương trường. Tạo nên một đế chế buôn bán. Sự hưng thịnh của họ vào năm đó nằm ở mức mà cả bốn nhà quyền quý hiện tại đều không thể theo kịp. Hơn nữa nhà họ Kỳ cũng nổi tiếng là cưng chiều con gái. Con gái của họ gần như được nhận đãi ngộ và sự giáo dục như công chúa hoàng gia thời xưa vậy. Nhìn khí chất cao quý kia của Kỳ Vân Như đi. Bây giờ có mấy ai có được khí chất đó. Vậy nên cho dù nhà họ Kỳ bây giờ không còn được như lúc trước nữa. Kỳ Vân Như vẫn là một người mà bất cứ phụ nữ thương lưu nào cũng không thể đắc tội. Cô gái nào bị bà ta để mai đến. Tuyệt đối sẽ không nhận được kết cục tốt. Tô Noãn Tâm và Dương Diễm nghe mà há hốc mồm. Nhất là Tô Noãn Tâm. Cô cảm giác lưng mình lạnh toát. Vừa rồi ỷ vào việc có chủ chống lưng nên thoải mái nói xấu bà ấy. Nhưng lỡ sau này Kỳ Vân Như đến kiếm chuyện với cô thì sao? Lâm Xuân Mạn vỗ vai cô với vẻ mặt đầy thương hai Noãn Tâm mà tỏ khuyên cậu về tìm chủ sắp xếp cho cậu thêm nhiều vệ sĩ nữa đi. Dương Diễm cau mày, nói, chấm, không phải Kỳ Vân Như đã đi rồi sao? Chẳng lẽ còn sẽ quay lại gây rắc rối cho Noãn Tâm à? Giờ chưa chắc, nhưng sau này thì ai biết được, dù sao trong giới quyền quý. Người phụ nữ kia cũng nổi tiếng là loại người có thù tất báo. Bình thường có tham gia tiệc của các quý bà nào, hầu như mẹ tớ đều tránh đi những nơi có bà ta. Má ơi, cô nghe mà da đầu tê dần luôn này. Không phải bây giờ đang là thời kỳ xã hội pháp quyền à? Chẳng lẽ Kỳ Vân Như còn gây ra án mạng được sao? Không được, cô phải gọi cho chủ thôi. Không thì chẳng còn lòng dạ dề mà đóng phim nữa. Dương Diêm, cho tớ mượn điện thoại một lát. Tớ, gọi cho chủ. Dương Diêm lập tức lấy di động ra đưa cho cô. Nói, Noãn Tâm, cậu tranh thủ thời gian bảo chủ cậu bảo vệ cậu đi. Xuân Mạn nói làm tớ sợ quá. Tô Noãn Tâm gật đầu. Các cậu đi trang điểm trước đi. Tớ gọi xong sẽ qua ngay. Hôm nay còn nhiều cảnh quay lắm. Tò Noãn Tâm cầm di động của Dương Diệm, cách chương.